Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, ám dạ vương miện. 24. Lão tử hôm nay liền muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc là thực sự không quan tâm hay là giả bộ. Minh Thù chấn định ăn bắp rang, không có trả lời Diêm Trạm. Không ánh sáng 10 màu ánh sáng tại nàng đáy mắt thoảng qua, hoàn toàn không thấy rõ nàng đáy mắt tâm tình. Diêm Trạm giận đến nghiến răng, đáy lòng lại trầm thêm vài phần. Nàng biểu hiện này là thực sự không cần thiết. Diêm Trạm nhìn về phía ba người kia tiểu tỷ tỷ, hạ thấp giọng, qua tới. Ba giờ tỷ tỷ lập tức hướng bên kia đi qua. Một cái tóc quăn tiểu tỷ tỷ cướp được bên cạnh Diêm Trạm vị trí. Thú nhỏ lập tức khoác lên Diêm Trạm trên cánh tay. Mắt mang thu ba, quyến rũ mê người liếc mắt đưa tình. Minh Thù liếc tiểu thư kia tỷ, vẻ mặt có chút tựa như cười mà không phải cười. Có muốn hay không ta cho ngươi đằng cái vị trí? Tóc quăn tiểu tỷ tỷ hung hăng hướng trên người Diêm Trạm tiếp cận. Minh Thù ánh mắt có chút lạnh, bất quá tia sáng ngăn trở, Diêm Trạm cũng không có phát hiện. Hắn chỉ thấy nụ cười trên mặt Minh Thù, nhức mắt cực kỳ. Diêm Trạm buông nàng ra, vậy thì phiền toái Ôn tiểu thư. Minh Thù cười một cái, đứng dậy ngồi vào bên kia, ôm lấy bắp rang chậm rãi ăn. Diêm Trạm trong ngực hết sạch, hắn nhất thời cảm thấy giống như đã mất đi cái gì, muốn đem người vớt trở lại. Nhưng Minh Thù đi nhanh, hắn không có kéo, chỉ có thể ung dung thản nhiên thu tay về. Minh Thù vừa đi, một cái khác tiểu tỷ tỷ lập tức chiếm đoạt vị trí của nàng. Diêm Trạm không có trái ôm phải ấp, đáy lòng của hắn có chút hư. Mặc dù cũng không biết mình tại hư cái gì, nhưng luôn cảm thấy nếu là hắn dám động thủ, hôm nay khả năng không đi ra lọt nơi này. Các tiểu tỷ tỷ lại không Diêm Trạm nhiều như vậy băn khoăn. Ỏn à ỏn ẻn dùng sức hướng về thân thể hắn dán. Trên người các nàng mùi thơm đậm đà để cho Diêm Trạm có chút khó chịu. Hắn thích trên người nàng cái kia mùi thơm thoang thoảng. Diêm Trạm có chút phiền muộn cầm lấy ly rượu uống rượu. Các tiểu tỷ tỷ mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là thuận theo rời đi chiến tuyến. Theo Diêm Trạm uống rượu, khách nhân sở thích chính là các nàng sở thích. Minh Thù cúi đầu phát ra tin nhắn. Diêm Trạm nhìn nhiều lần, nàng đều là mím môi khóe môi, cười khanh khách nhìn màn hình điện thoại di động. Đối với hắn làm gì không hề để tâm, coi như nàng có dũng khí. Diêm Trạm hất ra quấn tiểu thư của mình tỉ ra, giơ tay lên, cầm súng vũ trang nhân viên đạp mở cửa phòng, hét lớn một tiếng. Minh Thù cất điện thoại di động, nhìn về Diêm Trạm, trước giơ tay đứng lên. Cục cảnh sát, Diêm Trạm cùng Minh Thù các ngồi một bên. Lông Xanh cùng Hạ Nhàn đang cùng người giao thiệp, chờ Lông Xanh trở lại, tỏ vẻ có thể đi. Minh Thù đứng dậy rời đi, không có chút nào dừng lại. Diêm Trạm chậm một bước, Hạ Nhàn đi tới bên cạnh hắn, hạ thấp giọng, Diêm gia, ngài và Ôn tiểu thư chơi đùa cái gì? Đem tự mình đều chơi vào bót cảnh sát, có mất thể diện hay không? Chơi cái gì? Lão tử làm sao biết nàng chơi cái gì? Nói báo cảnh sát liền báo cảnh sát. Nàng có bệnh sao? Tỉnh táo, bất hòa xà tinh bệnh so đo. Lão tử không sai, là nàng ép lão tử. Cục cảnh sát bên ngoài, Diêm Trạm không thấy Minh Thù, thần sắc hắn càng khó coi. Ngồi lên Hạ Nhàn xe, Diêm gia, chúng ta trở về Giang Châu sao? Chuyện bên kia còn chưa có giải quyết, đột nhiên chạy đến bên này, vạn nhất để cho người chui chỗ trống, coi như công dã tràng. Hạ Nhàn thở phào, phân phó mọi người hướng sân bay đi. Nhưng mà xe lái đến nửa đường trên bị người cướp, con đường phía trước cơ hồ bị lấp kín. Minh Thù tựa vào trên một chiếc xe, không có ăn đồ ăn, nụ cười rất nhạt, lãnh đạm đến cơ hồ sắp không thấy được. Diêm Trạm đẩy cửa xe ra xuống, cách hắc ám cùng đèn xe nhìn lấy nàng. Hắn nghe nàng nói, mang về, Diêm gia. Hạ Nhàn có chút mộng, đây là chơi cái gì? Lớn như vậy tư thế, bọn họ ít người, không làm hơn a? Người về trước Giang Châu, kết thúc người tự xem làm. Diêm Trạm phân phó Hạ Nhan. Ở bên kia người qua tới, mời, hắn thời điểm. Hắn không có bất kỳ phản kháng liền đi theo. Diêm gia, Hạ Nhan cả người cũng không tốt. Diêm gia bị cướp rồi. Xe ngừng ở một chỗ hắn trong tư liệu không có trước biệt thự. Minh Thù không cùng hắn ngồi một chiếc xe. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản không thấy nàng. Lông xanh cười híp mắt xin hắn vào trong. Nội tâm thật ra thì sợ muốn chết. Cái này đặc biệt mẹ là Diêm Vương A. Đại tiểu thư lại đem người cho đoạn trở lại. Diêm gia ở bên trong nghỉ ngơi. Lầu 2 là phòng ngủ. Đã thu thập sạch sẽ. Lầu 3 là nhàn nhã địa phương. Lông xanh nói xong. Rời khỏi biệt thự. Đem đại cửa đóng lại. Vỗ ngực thở mạnh. Hù chết hắn. Vội vàng cho lão gia tử báo cáo. Đại tiểu thư đem Diêm Vương chặn. Còn đóng lại. Không biết muốn làm gì. Trong biệt thự. Diêm Trạm thử mở cửa, phát hiện cửa bị khóa, hắn có chút mộng, nàng muốn làm gì, tất cả cửa sổ đều bị khóa lại, hắn không tìm được bất kỳ một cái nào có thể đi ra địa phương. Diêm Trạm, xong rồi, đem mình cho làm chết rồi. Diêm Trạm ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bên tai là tích tích đáp đáp âm thanh, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào hắn đáy lòng trên. Tinh thần hắn khẩn trương, nhưng trước uống nhiều rượu, Diêm Trạm có chút không nhịn được, vò đã mẻ lại sướt lên lầu đi ngủ. Mê man gian, Diêm Trạm cảm giác có người ở thân hắn, trên người có chút nặng, ngực bị đè sắp không thở nổi. Hắn hơi hơi há miệng, đầu lưỡi liền thuận thế trơn nhẵn vào, ý hắn thức rõ ràng mấy phần, thấy rõ trên người người. Sâu trong đáy lòng chợt bộc phát ra một cổ cực kỳ khát vọng mãnh liệt cùng quen thuộc. Nàng, nhiệt độ, Minh Thù xé ra quần áo của hắn. Diêm Trạm não vẫn còn có chút choáng váng. Lúc này bị thân đến càng là không có biện pháp suy nghĩ. Hắn cảm giác chính mình rơi vào một đoàn mềm nhũn trong bông. Theo nàng hôn mê muội không dứt, Diêm Trạm muốn say mình, lại bị trên người người ép đến xít sao. Nàng một đường vung hỏa, làm thế nào cũng không để cho hắn thư giãn chốc lát. Minh Thù đè cổ tay hắn, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Diêm Trạm khó chịu nhanh nổ rồi, nhưng nàng chính là không cho hắn động. Loại hành hạ này để cho hắn gần như sắp muốn tuyệt vọng. Nàng hơi hơi cúi người, âm thanh có chút thấp. Diêm Trạm, chuyện ngày hôm nay, ngươi còn dám làm sao? Không dám. Diêm Trạm ê a một tiếng, ta sai lầm rồi, ta thật khó chịu, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu có lần sau nữa. Minh Thù ổn định môi của hắn, thân thể trầm một cái, Diêm Trạm cả người run lên, trong miệng tràn ra trầm thấp tiếng hừ, ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Trong căn phòng tràn đầy mập mờ âm thanh, quyền chủ đạo nhưng vẫn nắm giữ ở trên tay Minh Thù. Diêm Trạm thử mấy lần, không có phản kháng qua, không thể làm gì khác hơn là buông tha, đây chính là trừng phạt. Trong đầu hắn vô hình thoáng qua cái từ này, mặc dù nhưng cái này trừng phạt cũng không tính nghiêm trọng, nhưng là thật tốt khó chịu, so với nàng đánh chính mình còn muốn hành hạ người, tinh thần cùng trên thân thể đồng thời hành hạ, chính mình muốn chết, khóc cũng muốn làm xong. Minh Thù xoay mình đi xuống tắm rửa. Diêm Trạm nằm sấp ở trên giường, yên lặng phát điên, hắn rốt cuộc cái nào gân rút, thế nào cũng phải đi khiêu chiến nàng ranh giới cuối cùng. Vân vân, nàng như bây giờ, là không phải nói rõ nàng vẫn là quan tâm hắn. Nghĩ như vậy, Diêm Trạm trong lòng cuối cùng lấy được một chút an ủi. Liền biết lão tử đẹp trai như vậy, nàng làm sao có thể sẽ không quan tâm lão tử. Ha ha ha ha, thật tốt ha ha ha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.